Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 2, góc truyện audio.com. Benson miệng thì vẫn nói, còn tay thì không thấy dừng chút nào. Động tác của hắn mềm mại mà có lực, hai loại cảm giác về lực lượng trái ngược nhau đó qua đôi tay của hắn lại hòa hợp một cách hoàn mỹ. Trong khoảnh khắc Benson cầm bút xương lên, thần sắc đường hoàng và trang nghiêm, toàn thân để lộ ra một khí thế mạnh mẽ không thể nói lên lời. Tại thời khắc đấy, Bison đem tất cả tinh khí thần đều tập trung vào đầu ngòi bút trước mắt. Giống như là trên thế giới này, ngoại trừ nó ra không còn vật gì khác nữa. Trong sâu thẳm trái tim của Tiểu Ân cảm thấy kính phục. Chỉ dựa trên điểm này, là có thể biết được năng lực thực sự của Bison như thế nào rồi. Thế kỷ thứ 21 có một câu nói, thái độ quyết định tất cả. Do thái độ của Benson trong khi chế tác quyển trục thành kính như vậy thế nên thành tích của hắn đương nhiên có thể vượt xa người bình thường. Sau một phút chốc im lặng, không khí trong căn phòng gần như đã ngưng kết cả lại. Nhưng chính dưới sức ép vô hình ấy, đôi mắt của Benson đột nhiên sáng rực lên, bút xương từ trên cao cuối cùng được khéo léo nhẹ nhàng đặt xuống. Tại thời khắc hỗn hợp chất lỏng được thấm trên đầu bút xuôi theo bút xương tiếp xúc với miếng da liền phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Tiểu Ân đứng ngoài quan sát có thể cảm ứng thấy rõ rệt trên người Benson lờ mờ tản ra năng lượng ba động. Mức độ và cường độ này tuy rằng không lớn, nhưng sự cô đọng lại khiến người khác phải thán phục. Benson múa bút như bay. Một bức tranh vận hành ma pháp cực kỳ phức tạp dưới ngòi bút của hắn chớp mắt đã thành hình. Cả quá trình cộng lại tuyệt đối không quá 10 giây. Thời khắc Benson nhấc bút lên, hắn cuối cùng thở ra một hơi thật sâu, giống như vừa cởi được gánh nặng ngàn cân liền ngồi phịch xuống. Lúc mông của hắn tiếp xúc với sàn nhà, khí thế lúc nãy xuất hiện trên người Benson đã hoàn toàn biến mất. Lúc này Benson dường như chẳng khác một ma pháp học đồ bình thường là mấy. Tiểu Ân giơ ngón tay cái về phía hắn, chân thành nói: Benson, làm tốt lắm, cất tiếng cười khà khà. Benson hài lòng nhìn kiệt tác của mình đáp, vận may hôm nay thật không kém, chỉ một lần đã thành công rồi. Nói đoạn, hắn cầm miếng da đã vẽ xong lên, nhúng qua trong một chất lỏng khác rồi cẩn thận từng ly từng tí lấy ra. Hơ từ từ trên bếp lửa, nói cũng lạ, hai loại chất lỏng khác nhau trên miếng da lại như nước sông không phạm nước giếng vậy. Không những không hợp lại là một ngược lại chúng còn phát ra ánh sáng không giống nhau. Vào lúc miếng da gần khô, tất cả tuyến đường của ma pháp đồ Benson vẽ tất cả đều ẩn hết đi. Mà trên mặt của miếng da ngoại trừ gợn sóng ma pháp mờ mờ, thì cũng không còn bất kỳ đồ án nào cả. Benson khẽ cười, tiếp tục hơ, cho đến lúc miếng da khô hoàn toàn mới dùng bút xương viết lên trên đó tên và dấu hiệu đặc biệt của bản thân. Sau khi hoàn thành tất cả công việc, Benson mới cầm tấm da thú lên cuộn lại, vui mừng để ở một góc riêng. Ở trong góc đó, có hơn 50 tấm da thú được cuộn lại, từ sóng năng lượng phát ra từ số da thú hình như chúng đều là ma pháp quyển trục cùng cấp bậc. Tiểu Ân, đây là các bước chế tạo ra ma pháp quyển trục. Benson vừa chế tạo, vừa giải thích, lúc hoàn thành công việc. Tất cả phương pháp chế tạo đều nói cho Tiểu Ân một chút cũng không che giấu. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đệ hiểu rồi, Tiểu Ân gật đầu mạnh một cái. Hắn ngầm tính toán thời gian một chút, gần một tiếng Benson mới chế tạo thành công ma pháp quyển trục này. Nhưng theo như quan sát của Tiểu Ân, bước then chốt nhất trong đó, thực ra là chính là lúc dùng bút xương bắt đầu vẽ. Chỉ cần tại bước này có thể thuận lợi vẽ một hơi xong xuôi, thì có thể nói các bước sau đơn thuần chỉ là công việc hoàn thiện thôi. Tất nhiên, các bước sau cũng cần chút ít kỹ thuật, nhưng chỉ cần nhìn qua một lần, ước chừng bất kỳ học đồ đều có thể dễ dàng hoàn thành. Suy nghĩ một lúc, Tiểu Ân hỏi, Benson, huynh chế tạo được bao nhiêu quyển trục toan dịch thuật rồi? Benson nghĩ một lát rồi trả lời. Tính cả quyển trục ban nãy, ít nhất cũng có 3 đến 5 chục tấm rồi. Liền đó cười khanh khách tiếp, toàn dịch thuật trong nhất cấp ma pháp vô cùng thực dụng. Nhưng là một loại ma pháp không dễ nắm vững, vì vậy trong hội chợ cũng khá là được hoan nghênh. Tiểu Ân thuận miệng nói không cần suy nghĩ. Tiếp tục hỏi, trong hội chợ, rốt cuộc ma pháp quyển trục nào được ưa chuộng nhất, mà chúng có thể đổi lấy thứ gì? Benson chỉ số ma pháp quyển trục trong góc, nói, thật ra số lượng ma pháp quyển trục từ trước đến nay đều là cung không đủ cầu. Chỉ cần chế tạo ra, là có người thu mua, còn như loại được ưa chuộng nhất thì dĩ nhiên là loại nhị cấp ma pháp công kích quyển trục rồi. Tất nhiên loại nhị cấp ma pháp phòng hộ và phụ trợ quyển trục cũng có thể bán được giá. Mà trong nhất cấp ma pháp quyển trục, loại giống như toan dịch thuật khi chế tạo độ khó lớn cũng đồng thời rất được ưa chuộng. Ngừng nói, hắn cẩn thận cân nhắc rồi nói, còn có thể đổi lấy được cái gì, thì cần xem vận may của đệ nữa. Nhưng đối với học đồ bình thường mà nói, trong tay bọn họ có nhiều nhất thường là nhất. Nhị cấp ma hạch dã sinh và vài vật liệu trên người nhất. Nhị cấp ma thú dã sinh vậy, Tiểu Ân trong lòng liền thầm tính toán. Thật ra hắn muốn nhất, chính là nhất, nhị cấp ma hạch dã sinh rồi. Nếu trong hội chợ đã xuất hiện những thứ này, hắn tất nhiên muốn đi xem rồi. Nhìn những cuốn trục ở góc nhà, Tiểu Ân hỏi, Benson, huynh rốt cuộc chế tạo được bao nhiêu ma pháp quyển trục rồi? 3 năm này cộng lại ít nhất cũng có mấy trăm cuốn. Nhưng tiếc rằng nhị cấp cuốn trục chỉ vẻn vẹn có 10 mấy cuốn. Tiểu Ân ngớ ra, nhìn hắn đầy nghi ngờ hỏi. Trong 3 năm, huynh chỉ chế tạo được một chút như vậy. Một chút, Benson nhìn hắn giận dữ. Thiếu chút nữa là muốn nổ đom đóm mắt. Thế nào gọi là một ít? Đệ tưởng ma pháp quyển trục là cái gì chứ? Là thứ dễ chế tạo lắm sao? Nói cho đệ biết, ta có thể trong 3 năm chế tạo thành công mấy trăm nhất cấp ma pháp quyển trục và 10 mấy nhị cấp ma pháp quyển trục. Đã là thành tựu không ngờ tới rồi. Cách chương.